Một bên thấy cảnh này Lý Thiên Thành thì là dọa đến tè ra quần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.